Chương 1324, hèn mọn khẩn cầu, 4, cầu phiếu phiếu. Nương chuẩn bị cho ngươi nguyên hoa đan, ngươi có đúng hạn phục dụng sao? Lạc Vân Tiêu liền nhìn như vậy ba người mẹ hiền con hiếu, niềm vui gia đình, một người cô tịch đứng ở một bên, liên y áo cu nở dê còn không có mặc vào. Nhưng ánh mắt của hắn lại là sớm đã thành thói quen hờ hững. Sau một lát, Ân Vô Cực mới nói, Vân Tiêu, ngươi qua đây, thừa dịp hiện tại U Minh Thánh Linh cùng ngươi còn không có hoàn toàn phù hợp, ta muốn lập tức đưa nó lấy ra để vào nguyên dực thể nội. Nghe được Ân Vô Cực, nguyên dực trong mắt lập tức bắn ra nóng bỏng quan mang. Lạc Vân Tiêu dù sớm có sở liệu, thế nhưng là chụp lấy quần áo tay, vẫn là không nhịn được run rẩy một lần. Tiêu. Phó Ngọc Thù ngậm lấy nước mắt đi ra phía trước, thương tiếc nhưng lại thống khổ nhìn xem hắn. Tiêu, ngươi không nên trách mẫu thân bất công, nhưng đệ đệ ngươi từ nhỏ đến lớn sẽ thụ nhiều như vậy khổ, đều là bởi vì ngươi Tiêu, thiên phú của ngươi tốt như vậy, coi như không có U Minh Thánh Linh, cu nở dê tất nhiên có thể đột phá tiên tôn. Nhưng đệ đệ ngươi không giống, hắn thật rất cờ ơn nở Thánh Linh phụ trợ. Lạc Vân Tiêu nhìn xem trong mắt nàng nước mắt, chờ đợi cùng dãy rủa đau đớn, cuối cùng chậm rãi rủ xuống tầm mắt, tốt, ta đáp ứng. U Minh ngoài cung, lít nha lít nhít bu đầy người. U Minh vực tất cả mọi người đang chờ đợi một đáp án. Đến tuột cùng, Minh Âm Thánh Diễm có hay không lại cháy lên đến tuột cùng, Thánh Linh truyền thừa có hay không lại xuất hiện đến tuột cùng, bọn hắn U Minh vực có phải là có thế nên đón chân chính Thánh Hoàng to lớn cửa cung từ từ mở ra. Đám người an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó cùng nhau quỳ rạp xuống đất, phát ra sơn hô hải khiếu la lên, tham kiến vực chủ, tham kiến Minh về sau. Tham kiến thiếu chủ. Chỉ thấy cao cao đăng tiên đài bên trên, là ba cái phong tư chắc tuyệt thân ảnh. Đương kim U Minh vực vực chủ Ân Vô Cực, Minh sau Phó Ngọc Thủ, còn có công nhận đời tiếp theo vực chủ người thừa kế Ân Nguyên Dực. Đám người nóng bỏng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Ân Nguyên Dực. Bởi vì bọn hắn đều biết, từ khi mấy tháng trước, Ân Nguyên Dực liền bắt đầu bế quan tấn cấp. Mà Minh Âm Thánh Diễm lại cháy lên, chính là từ Ân Nguyên Dực bế quan bắt đầu. Chẳng lẽ U Minh vực sắp nên đón một đời mới Thánh Hoàng, chính là bọn hắn thiếu chủ Ân Nguyên Dực phảng phất là để ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Ân Nguyên Dực quay lưng lại, chậm rãi cởi quần áo trên người. Tại phần lưng của hắn, một đoàn màu đỏ sẫm giống như bị ngạn hoa đồ văn, hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Cơ hồ là cái này đồ văn xuất hiện trong nháy mắt, U Minh cung trước tất cả mọi người liền cảm giác một cỗ cường đại lực lượng phất qua trong cơ thể của bọn họ mỗi một tấc kinh mạch, để bọn hắn đan điền cùng kinh mạch đều phảng phất muốn sôi trào. Kia là Minh Âm Thánh Diễm, là Minh Âm Thánh Diễm tiêu ký nguyên dược thiếu chủ, chính là chúng ta tương lai Thánh Hoàng. Quá tốt rồi, Thánh Hoàng xuất hiện, chúng ta U Minh vực xưng bá tu tiên đại lục, ở trong tầm tay U Minh vực vạn tuế Thánh Hoàng vạn tuế. U Minh ngoài cùng tất cả mọi người một lần nữa quỳ rạp xuống đất, ba hô vạn tuế. Trên mặt của bọn hắn đều mang kích động mà nóng bỏng tiêu dung, phảng phất đã thấy U Minh vực độc bá tu tiên đại lục tương lai. Mà cơ hồ cùng một thời gian, tại U Minh vực xa xôi nhất phía tây trong cung điện. Si Hôn nhìn xem sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường thanh niên, trung đồng giống như tròn trong mắt là tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng. Chủ nhân, bọn hắn sao có thể như vậy đối ngươi, biết rõ cướp đi trong cơ thể ngươi thánh linh, ngươi sẽ cỡ nào thống khổ cùng suy yếu. Si Hôn một bên cắn răng nghiến lợi nói, một bên lại cẩn thận đem thuốc trị thương vẩy vào Lạc Vân Tiêu trên lưng. Đau lòng tiểu sư thúc không? Cho A Tử phiếu phiếu, A Tử giúp các ngươi đi an ủi hắn, hắc hắc hắc. Tấu chương xong.